Chương 1. Nguyễn Thanh cúi mắt nhìn đồng xu úp ngược trong tay, những ngón tay thon trắng hơi co lại, nắm nhẹ lấy đồng xu. Sau khi hệ thống thông báo, thông thường chỉ 10 giây sau sẽ rời khỏi phó bản. Nguyễn Thanh ngẩng đầu nhìn Hàn Trạch, không che vết thương bụng đang chảy máu nữa mà đưa tay ra dồn hết sức bóp lấy cổ Hàn Trạch. Cổ là nơi cực kỳ yếu ớt, người bình thường khi bị chạm vào cổ đều sẽ vô thức cảnh giác, thậm chí còn có khả năng tấn công lại. Nhưng Hàn Trạch không hề nhúc nhích, chỉ im lặng nhìn Nguyễn Thanh, để mặc máu từ tay cậu nhuộm đỏ cổ mình. Máu theo cổ hắn chảy xuống, thêm vào đó những ngón tay trắng nõn của Nguyễn Thanh cũng dính đầy máu, toát lên vẻ gợi cảm và mê hoặc khó tả. Nguyễn Thanh gần như không còn sức đứng vững, sau khi nắm lấy cổ Hàn Trạch, cậu dựa vào đó ngửa đầu lên, nghiêng người hôn thẳng vào. Vì khóe miệng Nguyễn Thanh cũng dính máu, nên đôi môi mỏng của Hàn Trạch cũng bị nhuộm đỏ. Nhưng trông không hề đáng sợ, ngược lại vô cùng dịu dàng. Ánh đèn trong sòng bạc sinh tử không chói mắt, vị trí hai người không hoàn toàn nằm dưới ánh sáng, bóng tối và ánh sáng đang xen chiếu lên người họ, đẹp đến kinh ngạc. Toàn bộ khung cảnh mang chút bình yên tĩnh lặng, thời gian như ngừng trôi. Hàn Trạch trợn mắt, không ngờ Nguyễn Thanh lại hôn mình, tìm hắn đập loạn nhịp, liền định đưa tay ôm lấy cậu để hôn lại. Nhưng 10 giây đã hết, người trong lòng hắn biến mất ngay trong khoảnh khắc hắn đưa tay ra. Hàn Trạch ôm vào khoảng không. Chúc mừng người chơi Nguyễn Thanh thông quan phó bản Y Sòng Bạc Sinh Tử, thưởng 300 điểm. Chúc mừng người chơi tiêu diệt NPC then chốt, thưởng 3.000 điểm. Do người chơi phá vỡ nhân vật, trừ điểm. Tổng kết điểm, 3.300. Sau khi trở về không gian hệ thống, tất cả vết thương thông thường trên người đều được chữa lành, khôi phục về trạng thái trước khi vào phó bản. Vì vậy vết thương bụng của Nguyễn Thanh đã biến mất, chỉ còn lại máu khắp người và đồng xu vốn là thứ cậu mang vào phó bản. Nguyễn Thanh cúi nhìn đồng xu trong tay, tùy ý bỏ vào túi áo, rồi nhìn vào bản tổng kết của mình. Khoản nợ điểm khổng lồ đã được xóa bỏ, thậm chí dù đã lộ thân phận người chơi, một phá vỡ nhân vật vẫn không hiển thị gì. Chương 2. Không cần nghĩ cũng biết là có người đã động chân tay. Người đó rất có thể là Tô Chẩm. Ánh mắt Nguyễn Thanh dừng lại trên dấu hỏi vài giây, rồi nhìn về tổng điểm tích lũy của mình. Lần này điểm nhận được từ phó bản không nhiều, nhưng thu hoạch có lẽ là lớn nhất. Cậu đã có được sức mạnh của Hàn Trạch chưa? Hệ thống im lặng mấy giây rồi mới y ừ y một tiếng. Giọng hệ thống có chút trầm thấp, không nhận ra được tâm trạng gì. Nguyễn Thanh cũng không để ý đến hệ thống, trực tiếp trầm ngâm nói, phó bản tiếp theo đi. Hệ thống nghe vậy dừng lại, cậu không đến chủ thành Âu nghỉ ngơi một chút. Không. Bây giờ đến chủ thành Âu 100% sẽ đụng độ mấy người kia. Khi hôn Hàn Trạch, Nguyễn Thanh đã thấy mấy người đó ra khỏi sòng bạc rồi. Tức là họ cũng đã thấy cảnh cậu hôn Hàn Trạch. Giờ đến chủ thành Âu chẳng khác nào tự sát, chi bằng vào thẳng phó bản luôn. Hệ thống không nói gì thêm, chọn phó bản cho Nguyễn Thanh, nhưng ngay khi định truyền cậu đi. Dữ liệu đột nhiên rối loạn, tên phó bản hệ thống chọn lập tức thay đổi. Sau khi hợp tác với Nguyễn Thanh, hệ thống đương nhiên chọn phó bản phù hợp nhất với cậu. Như sòng bạc sinh tử trước đó. Nhưng phó bản bị thay đổi là phó bản hệ thống chưa từng cân nhắc, cũng hoàn toàn không phù hợp với Nguyễn Thanh. Hệ thống nhanh chóng dùng sức mạnh muốn đổi lại phó bản, nhưng hoàn toàn không thể chống lại lực lượng kia. Đó là sức mạnh từ chính trò chơi kinh dị vô hạn. Từ hắn cũng là thứ sức mạnh không thể kháng cự. Hệ thống chỉ có thể bất lực nhìn Nguyễn Thanh bước vào phó bản đã bị thay đổi. Chào mừng người chơi đến với phó bản Việt Tòa Nhà Kinh Hoàng. Danh nhã đại lâu tọa lạc tại khu chung cư cao cấp là lựa chọn ưu tiên của nhiều người giàu có. Nhưng tòa nhà này dường như có chút kỳ lạ. Vào lúc nửa đêm, cư dân thường nghe thấy những âm thanh kỳ quặc, dường như không phải tiếng người. Nhiệm vụ phó bản: sống sót 7 ngày hoặc tìm ra hắn. Gợi ý, mỗi người chơi chỉ có một cơ hội chỉ định, một khi chỉ định sai, sẽ có chuyện không hay xảy ra đấy. Nguyễn Thanh không lập tức tìm điện thoại, bởi vừa vào phó bản cậu đã sững người. Cậu chỉ nhận được ký ức 3 ngày của nhân vật chính. Và những ký ức này nói với Nguyễn Thanh rằng tình hình hiện tại của cậu tồi tệ chưa từng có. Chương 3. Nguyên chủng mắc chứng bệnh Moyamora, một căn bệnh khiến ký ức không thể lưu giữ lâu dài. Bệnh Moyamora còn có tên gọi khác là hội chứng tắc nghẽn vòng động mạch nền tự phát, thuộc nhóm bệnh mạch máu não mãn tính không rõ nguyên nhân và không thể chữa khỏi hoàn toàn. Người mắc bệnh này có trí nhớ như cá vàng, chỉ sau một khoảng thời gian ngắn sẽ quên sạch mọi chuyện đã xảy ra trước đó. Bệnh Moyamora có thể được điều trị bằng phẫu thuật bắt cầu, nhưng do rủi ro cao nên bố của nguyên chủ không đồng ý, cứ thế trì hoãn mãi. Nguyên chủ chỉ có thể uống thuốc để giảm triệu chứng. Dù có dùng thuốc, ký ức cũng chỉ duy trì tối đa 2-3 ngày, sau đó sẽ quên hết tất cả, chỉ còn lại những kiến thức sinh hoạt cơ bản. Nếu không uống thuốc, trí nhớ chỉ giữ được tối đa một ngày. Nguyên chủ thường ghi chép những việc quan trọng vào sổ tay để tự nhắc nhở bản thân. Giờ đây, Nguyễn Thanh đã trở thành nguyên chủ. Điều đó có nghĩa là cậu thậm chí có thể quên mất mình là người chơi, quên luôn cả việc phải nỗ lực vượt ải. Tệ hơn nữa, hiện tại cậu đang bị bắt cóc. Nguyên chủ tên Nhậm Thanh là con trai của một chủ đầu tư bất động sản. Bố của nguyên chủ chẳng phải người tốt, ông ta nợ lương công nhân rồi trở mặt không nhận. Thậm chí còn xóa sạch mọi dấu vết làm việc của công nhân tại công trình. Bố nguyên chủ chưa từng ký hợp đồng lao động với công nhân, nên một khi đã xóa sạch bằng chứng thì gần như không thể kiện tụng. Vì thế, nguyên chủ bị bắt cóc. Những kẻ bắt cóc cậu chính là nhóm công nhân bị bố cậu lừa gạt. Họ đã xây dựng tòa nhà này suốt mấy năm trời mà không nhận được đồng lương nào, giờ càng không có hy vọng đòi lại, bị dồn đến đường cùng. Vì vậy, họ liều mình bắt cóc cậu để uy hiếp bố cậu, buộc ông ta trả lại số tiền công đáng lẽ thuộc về họ. Bố nguyên chủ chỉ có mình cậu là con trai, kế hoạch này tuy mạo hiểm nhưng tỷ lệ thành công khá cao. Nhưng nếu thành công thì Nguyễn Thanh đã không trở thành nguyên chủ rồi. Thân phận NPC đặc biệt của cậu khiến ngay khi vào game đã phải đối mặt với nguy cơ tử vong. Nếu không nhầm, hiện tại cậu chỉ có hai khả năng. Một là bố nguyên chủ bỏ mặc, để mặc công nhân xé xác con trai. Hai là bố cậu trả tiền, nhưng công nhân vì quá phẫn nộ nên vẫn giết chết cậu. Những kẻ bị dồn đến đường cùng chẳng việc gì không dám làm, kể cả việc giết chết đứa con trai duy nhất của tên chủ bất động sản. Chương 4. Dù là tình huống nào đi chăng nữa, có vẻ như cậu ta đều không thể sống sót. Hơn nữa, những công nhân bắt cóc cậu không chỉ một người, muốn trốn thoát cũng vô cùng khó khăn. Nếu một lúc nữa cậu còn nhớ mình bị bắt cóc. Ba ngày sắp hết, thời gian ký ức của nguyên chủ bị xóa cũng sắp đến. Nguyễn Thanh lúc này đang nằm trên nền đất lạnh lẽo, chân tay bị trói chặt, cử động một cái cũng khó khăn. Cậu không quan tâm đến cơ thể đang hơi lạnh, cố gắng ngẩng đầu nhìn xung quanh. Cậu phải trốn thoát trước khi mất trí nhớ. Đây là một căn phòng khá tối tăm, cánh cửa không xa bị khóa chặt, trong phòng cũng không bật đèn. Chỉ có một tia ánh sáng lọt qua cửa sổ phía xa chứng tỏ bây giờ không phải ban đêm, đồng thời chiếu sáng một chút cả căn phòng. Căn phòng không được trang trí, trông giống như một tòa nhà bỏ hoang. Nguyên chủ đã bị bắt cóc mấy tiếng đồng hồ, cuốn sổ và điện thoại trên người đều bị công nhân tịch thu. Bụng thậm chí còn âm ỉ đau nhức, không phải do đói mà là do bị công nhân đánh để trút giận sau khi bắt cóc. Chuyện của bố nguyên chủ thực ra chẳng liên quan gì đến cậu, nguyên chủ chỉ biết sau khi bị bắt cóc. Nhưng bọn công nhân không vì sự vô tội của nguyên chủ mà buông tha, đủ thấy họ căm ghét bố cậu ta đến mức nào. Nguyên chủ lớn lên trong nhung lụa, lại thêm thể trạng yếu ớt do bệnh tật, đương nhiên không chịu nổi sức lực của công nhân, lúc đó liền ngất đi ngay. Không có điện thoại, cũng hoàn toàn không thể cử động, Nguyễn Thanh giờ thậm chí không thể xem nhiệm vụ phó bản. Khi bắt cóc nguyên chủ, bọn công nhân bịt mắt cậu ta, ký ức nguyên chủ cũng không có bất kỳ thông tin nào về vị trí hiện tại. Nguyễn Thanh nhìn tấm kính không xa, cố gắng hết sức bò về phía đó. Nhưng ngay khi cậu vật lộn di chuyển về phía tấm kính, bên ngoài vang lên giọng nói trầm khàn của đàn ông. Sếp Nhậm, đã qua 3 tiếng rồi, thời gian cho ông đã quá đủ. Nghe thấy tiếng động, Nguyễn Thanh lập tức dừng lại, không phát ra một chút động tĩnh nào, lặng lẽ lắng nghe âm thanh bên ngoài. Sếp Nhậm chắc hẳn là bố của nguyên chủ. Bố nguyên chủ tuyệt đối không thể xuất hiện ở đây, nên người đàn ông bên ngoài rõ ràng đang gọi điện cho ông ta. Nếu chúng tôi vẫn không thấy tiền, thì ông chỉ có thể nhận được xác con trai mình thôi. Giọng nói của người đàn ông khàn khàn đầy đe dọa và tàn nhẫn, tựa như kẻ liều mạng. Chương 5. Nguyễn Thanh cúi mắt nhìn đôi tay bị trói của mình, nghe lời người đàn ông kia nói, lòng cậu không khỏi chùng xuống. Không biết bên kia nói gì, người đàn ông cười lạnh một tiếng, giọng điệu đầy tàn nhẫn. Ê sếp Nhậm, nếu ông dám báo cảnh, thì chúng tôi không thể đảm bảo tiểu thiếu gia sẽ trở về nguyên vẹn được đâu. Người đàn ông nói xong im lặng mười mấy giây, dường như đang nghe đối phương nói. Hắn không bật loa ngoài, Nguyễn Thanh hoàn toàn không nghe thấy giọng nói trong điện thoại. Nửa tiếng. Nếu sau nửa tiếng tôi không thấy tiền, thì sếp Nhậm sẽ nhận được một cánh tay của con trai mình. Người đàn ông cười khẽ, tiếng cười mang theo một chút điên cuồng. Về mặc dù chưa thấy tiền thì không thể trả lại tiểu thiếu gia nguyên vẹn cho sếp Nhậm, nhưng trả từng phần thì vẫn ổn thôi. Nói xong, người đàn ông dường như đã cúp máy, ngay lập tức tiếng bước chân vang lên. Tiếng bước chân càng lúc càng gần. Đó là đang tiến về phía cậu. Nguyễn Thanh lập tức nhắm mắt, điều chỉnh hơi thở, giả vờ như vẫn đang hôn mê. Mặt trời bên ngoài mới bắt đầu ngã về tây, ánh nắng vẫn bao trùm khắp mặt đất, nhiệt độ chưa hạ xuống hoàn toàn. Nhưng ánh nắng ấy không thể chiếu sáng một tòa nhà hoang phế nào đó, cũng không thể xua tan bóng tối trong tầng hầm bỏ hoang. Trong căn hầm âm u ấy, một thiếu niên dáng người mảnh khảnh co quắp trên nền đất lạnh lẽo, cổ tay và cổ chân đều bị trói chặt. Thiếu niên trong khoảng 16, 17 tuổi, mặc một chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh, rộng thùng thình càng làm nổi bật dáng vẻ gầy guộc của cậu. Lúc này, cậu dường như đang trong trạng thái hôn mê, chỉ nhìn dáng vẻ đã thấy tội nghiệp, như một chú thỏ non ngây thơ vô hại bị kẻ xấu bắt nhốt. Thiếu niên quay lưng về phía cửa, nhưng dù không nhìn thấy mặt, vẫn có thể cảm nhận cậu hoàn toàn không thuộc về nơi tối tăm này. Cậu giống như một tiểu thiếu gia được nuông chiều trong lâu đài, chỉ cần một ánh mắt đã có được thứ người khác phải cố gắng cả đời. Tiếc rằng giờ đây cậu chỉ là con bài bị bắt cóc, không biết có thể sống sót rời khỏi đây hay không. Đóa hoa quý giá đến mấy, một khi đã tàn úa cũng chỉ còn là đống lá khô mục nát. Có lẽ vì đã giãy giụa, trên cổ tay trắng ngần như ngọc của cậu in hằn những vết đỏ, trông vô cùng gợi cảm. Cộng thêm không gian tầng hầm âm u, tạo cảm giác khó tả. Chương 6. Khiến người ta vô cớ tim đập loạn nhịp, cũng khiến người ta vô cớ cảm thấy có một cảm giác kỳ lạ. Đoàn Minh vừa bước vào đã nhìn thấy cảnh tượng này, anh ta quy kết cho sự bồn chồn của lần đầu phạm tội cùng nỗi hận ý dành cho Nhậm Diên Khánh. Trong mắt Đoàn Minh ánh lên vẻ tàn nhẫn, dù thế nào đi nữa, anh ta cũng phải lấy lại số tiền vốn thuộc về mình. Bất kể phải trả giá thế nào. Đoàn Minh không để ý đến chút khác thường thoáng qua khi nhìn thấy thiếu niên, toàn thân anh ta tỏa ra khí lạnh đáng sợ, mặt không biểu cảm bước đến trước mặt chàng trai đang bất tỉnh. Sau đó trực tiếp ngồi xổm xuống trước mặt thiếu niên, thân hình cao lớn đầy áp lực hoàn toàn bao trùm lấy bóng hình mảnh mai yếu ớt của chàng trai. Trông cứ như mang theo một sự xâm lấn vô hình, khiến người ta vô thức muốn bỏ chạy. Đáng tiếc là chàng trai trên mặt đất lúc này đang trong trạng thái hôn mê, hoàn toàn không biết mình đang đối mặt với nguy hiểm gì. Nhưng có lẽ dù có biết đi nữa, cũng chỉ có thể khóc lóc thảm thiết van xin anh ta tha cho mà thôi. Xét cho cùng, với sức yếu ớt của thiếu niên, một tay anh ta đã có thể dễ dàng lôi dậy, cũng có thể dễ dàng quyết định sinh tử của cậu. Đoàn Minh hoàn toàn không có chút ý niệm thương hương tiếc ngọc nào, cũng chẳng buồn quan tâm thiếu niên kia có vô tội hay không. Muốn trách thì hãy trách cậu ta có một người cha như thế. Ánh mắt Đoàn Minh càng thêm tàn bạo, anh ta nhìn chàng trai đang bất tỉnh như đang ngủ say, trực tiếp đưa tay ra. Ban đầu Đoàn Minh định túm lấy tóc thiếu niên, lôi dậy một cách thô bạo, nhưng không hiểu sao cuối cùng bàn tay anh ta lại đặt lên cổ áo cậu. Rồi nắm chặt cổ áo thiếu niên, lôi dậy một cách thô bạo. Đoàn Minh không suy nghĩ sâu, thậm chí không nhận ra sự khác thường của mình, xét cho cùng anh ta cũng chỉ muốn lôi cậu dậy mà thôi. Kéo chỗ nào cũng không quan trọng. Bởi vì người bị Đoàn Minh lôi dậy, lúc này anh ta đã nhìn rõ dung mạo của thiếu niên, đứng sững người tại chỗ. Dung mạo thiếu niên vô cùng tinh xảo, tựa như tiên nhân bước ra từ tranh vẽ, không có chỗ nào là không hoàn mỹ. Ngay cả nốt ruồi ở khóe mắt cũng trông mê hoặc diễm lệ. Đẹp đến mức không ngôn từ nào có thể diễn tả. Mặc dù Đoàn Minh đã làm việc cho Nhậm Diên Khánh 3 năm, nhưng đám công nhân như họ đương nhiên không có tư cách tiếp xúc với vị tiểu thiếu gia kiều diễm này, cũng không có cơ hội. Bởi ngay cả Nhậm Diên Khánh, vị đại lão bản kia, họ cũng chưa từng gặp mấy lần. Việc bắt cóc tiểu thiếu gia này cũng không phải do anh ta trực tiếp thực hiện. Vì vậy đây là lần đầu tiên Đoàn Minh nhìn thấy dung mạo của vị tiểu thiếu gia này. Chương 7. Hoàn toàn khác với những gì hắn tưởng tượng. Hắn tưởng tiểu thiếu gia này sẽ có ngoại hình giống Nhậm Diên Khánh, nhưng không ngờ lại sở hữu dung mạo như thế. Đẹp đến khó tin. Đẹp hơn bất kỳ ai hắn từng gặp, thậm chí còn vượt qua cả những ngôi sao trên TV. Cái đẹp ấy khiến người ta từ sâu trong lòng dâng lên một thoáng dục vọng muốn phá hủy. Cổ áo chàng trai cài kín đến tận nút trên cùng, bị kéo mạnh như vậy khiến cổ họng hơi nghẹn lại. Dù chưa tỉnh dậy, đôi mày thanh tú của chàng đã khẽ nhíu lại, thân hình mảnh mai rung nhẹ. Dường như chàng còn bị đánh đập, áo sơ mi trắng dính vết bẩn, khóe miệng phơn phớt sưng đỏ và thâm tím. Nhưng điều đó không làm giảm đi vẻ đẹp, ngược lại càng tô điểm thêm nét mong manh đầy khiêu khích. Giống như một bức tượng sứ trắng dễ vỡ, chỉ cần dùng lực nhẹ là có thể tan thành mảnh. Nhưng chàng trai này không dễ vỡ đến thế, nếu dùng lực vừa phải, có lẽ chỉ để lại vài vết tích. Những vết tích trông có chút kỳ lạ. Ánh mắt Đoàn Minh không kìm được dừng lại ở cổ tay đỏ ửng của chàng trai, lần nữa sững sờ. Vết hồng điểm xuyết trên làn da trắng ngần như ngọc, tự dọc mực đỏ rơi vào bức họa thủy mặc, nhuộm màu cả thế giới. Đẹp đến nao lòng. Lũ công nhân trói người đâu cần chọn dây cẩn thận, sợi dây trên cổ tay chàng chỉ là thứ họ vớ đại ở công trường. Vậy mà sợi dây thô ráp dùng để buộc vật liệu, khi cuốn quanh tay chàng trai, bỗng mang vẻ gì đó khó diễn tả. Không chỉ ngập tràn ẩn ý, ngay cả sợi dây cũng trở nên đẹp lạ thường. Phòng livestream của Nguyễn Thanh tự động mở khi vào phó bản, khán giả đương nhiên chứng kiến cảnh tượng này. Bình luận tràn về như nước vỡ bờ. Nếu tôi không nhầm thì người yêu đang bị bắt cóc đúng không? Sao bị bắt cóc mà trông gợi cảm thế này? Thế này thì sau này còn dám nhìn thẳng vào cảnh bắt cóc nữa không? Cứu tôi với. Người yêu mỏng manh quá, mạnh đến mức phần cơ thể không tồn tại của tôi đột nhiên thức giấc. Anh chàng bị trói trong tầng hầm Stein bắt cóc nhìn chằm chằm không chớp mắt. Nếu không xảy ra chuyện gì thì đối cái bối cảnh với không khí này sao? Nguyễn Thanh không xem bình luận, lúc này cậu đang cố gắng giả vờ hôn mê. Cậu không muốn đối đầu trực tiếp với bọn bắt cóc, bởi tỉnh táo chỉ khiến chúng thêm hứng thú hành hạ mà thôi. Chương 8. Thể trạng cậu tuy đã khá hơn trước, nhưng hoàn toàn không chịu nổi sự ngược đãi của tên công nhân. Hơn nữa, bệnh Moy Amora không chỉ đơn thuần là mất trí nhớ. Người mắc bệnh này thường có đoạn khởi đầu của động mạch cảnh trong hộp sọ bị hẹp hoặc tắc nghẽn nghiêm trọng, hình thành mạng lưới mạch máu dị thường. Một khi phát bệnh sẽ dẫn đến thiếu máu não hoặc xuất huyết. Nếu không được cấp cứu kịp thời, khả năng tử vong là rất cao. So với bệnh tim trước đây của cậu, tình trạng này chẳng khá hơn chút nào, thậm chí còn tồi tệ hơn. Dù bệnh tim cũng dễ dẫn đến tử vong khi phát tác, nhưng ít nhất không gây mất trí nhớ. Hơn nữa, nếu vô tình kích động tên công nhân, rất có thể hắn ta sẽ ra tay với cậu sớm hơn dự định. Nguyễn Thanh nghe rất rõ lời tên công nhân lúc nãy, nếu sau nửa tiếng nữa, bốn nguyên chủ vẫn không đưa tiền, hắn sẽ chặt đứt cánh tay cậu. Cậu không nghĩ hắn đang đùa. Khi con người bị dồn vào đường cùng, họ có thể làm bất cứ chuyện gì. Vì vậy, giả vờ ngất đi là lựa chọn tốt nhất lúc này. Cậu còn nửa tiếng đồng hồ. Một khi tên công nhân rời đi, cậu có thể tìm cơ hội trốn thoát trong khoảng thời gian đó. Nguyễn Thanh thầm cầu nguyện mình sẽ không bị mất trí trong nửa tiếng tới. Lần này phó bản quá khó, khó đến mức ngay cả cậu cũng không chắc có thể vượt qua. Bởi một khi mất trí nhớ, cậu sẽ quên mất thân phận người chơi, hoàn toàn nhập vai vào nguyên chủ. Đương nhiên không thể nỗ lực hoàn thành phó bản. Cũng không thể phát hiện ra manh mối liên quan. Điều này thậm chí có chút không phù hợp với thỏa thuận hợp tác giữa cậu và hệ thống. Nguyễn Thanh suy nghĩ một lát, lạnh lùng lên tiếng trong đầu, hệ thống, nếu ngươi không muốn hợp tác nữa, có thể nói thẳng ra. Hệ thống không cách nào giải thích, chỉ có thể khẽ đáp, không phải ta. Không phải hắn sao? Nguyễn Thanh không nói thêm gì, tiếp tục duy trì tư thế hôn mê. Cậu đang chờ tên công nhân rời đi. Nhưng tên công nhân đang túm lấy cậu đã giữ nguyên tư thế gần một phút mà vẫn chưa buông tay. Nguyễn Thanh sắp ngạt thở vì bị cổ áo siết chặt. Thông thường, một người dùng một tay để giữ nguyên trọng lượng nửa thân trên của người khác sẽ không thể duy trì lâu. Nhưng những công nhân làm việc tại công trường rõ ràng có sức mạnh vượt trội hơn người bình thường. Kẻ đang túm lấy cậu dễ dàng giữ cậu suốt một lúc lâu. Và cũng không có ý định buông ra. Hàng mi dài của Nguyễn Thanh khẽ rung như cánh chim, tỏ vẻ sắp tỉnh lại. Đoàn Minh lúc này mới hoàn hồn, hắn vô thức buông tay, đứng phắt dậy khiến cậu ngã phịch xuống đất. Chương 9. Nguyễn Thanh không ngờ người đàn ông lại buông tay vào lúc này, cậu ngã xuống đất mà không kịp phòng bị. Khuỷu tay đập trúng sàn nhà cứng ngắc. Bởi vì Đoàn Minh đang ngồi xổm, lực kéo vốn không cao, người bình thường ngã từ độ cao này hầu như chẳng đau đớn gì. Huống chi là bị thương. Nhưng nguyên chủ nhân do bệnh tật, thân thể vốn không khỏe mạnh, một chút đau nhỏ bệnh nhẹ trên người cậu đều bị phóng đại. Cho nên cú ngã này khiến Nguyễn Thanh đỏ cả khóe mắt, đôi mắt đẹp cũng ứa lên một tầng sương mù. Nguyễn Thanh đau đến nỗi ngón tay trắng mảnh khẽ siết chặt, toàn thân lại co quắp trên mặt đất, thân hình mảnh mai yếu ớt cũng run rẩy nhẹ. Trông vô cùng đáng thương. Cú ngã này khiến Nguyễn Thanh phát hiện ra sự bất thường của cơ thể này, cơn đau bụng mà cậu cảm nhận trước đó chưa chắc do người đánh cậu ra tay quá mạnh. Mà là cơ thể này sẽ khuếch đại cảm giác đau, nhạy cảm hơn cơ thể người bình thường gấp mấy lần. Nỗi đau mà người bình thường có thể chịu đựng được, đặt lên nguyên chủ nhân lại trở thành nỗi đau không thể chịu nổi. Đây có lẽ là chứng nhạy cảm thần kinh do bệnh Moy Amora gây ra. Vì bị kéo lên rồi lại ném xuống đất, áo sơ mi của Nguyễn Thanh hơi bị tụt lên, lộ ra làn da trắng đến mức gần như trong suốt bên dưới, cùng vòng eo mảnh mai không đầy một bó. Vốn định tỏ ra hung dữ khi thấy thiếu niên tỉnh dậy, Đoàn Minh chợt đờ người ra khi thấy cảnh tượng này, đứng sững như trời trồng. Ánh mắt hắn dừng lại trên vòng eo trắng nõn của thiếu niên vài giây, sau đó vô thức rơi vào khóe mắt đỏ ửng. Và đôi mắt xinh đẹp ướt đẫm nước mắt của cậu. Nguyễn Thanh hoàn toàn không để ý đến tư thế của mình, nhưng dù có phát hiện cũng chẳng có cách nào thay đổi. Bởi vừa bước vào trò chơi cậu đã ở trong tình thế bị bắt cóc này, căn bản không cho cậu cơ hội trốn thoát nào. Nhưng khi người ta đen đuổi sẽ phát hiện ra rằng chỉ có tồi tệ hơn, chứ không có gì là tồi tệ nhất. Khi cơn đau dịu đi, Nguyễn Thanh đối mặt với ánh mắt tối tăm khó hiểu của người đàn ông, ánh mắt ấy cậu vô cùng quen thuộc. Tim cậu đập thình thịch, ngay lập tức cúi đầu tránh ánh nhìn của hắn. Có lẽ hành động cúi đầu của Nguyễn Thanh chọc giận Đoàn Minh. Hắn lạnh lùng cười khẽ, lại một lần nữa thô bạo túm lấy cổ áo Nguyễn Thanh. Tiểu thiếu gia, xem ra cậu vẫn chưa thực sự hiểu tình cảnh của mình. Đoàn Minh hung hãn bóp lấy cằm trắng nõn của Nguyễn Thanh, ép cậu phải nhìn thẳng vào hắn, giọng điệu tàn nhẫn vô tình, kể tốt nhất là cậu nên cầu nguyện ông bố cậu giao tiền cho chúng tôi đúng hẹn. Chương 10. Nếu không, tôi không dám đảm bảo tiểu thiếu gia có thể rời khỏi đây một cách nguyên vẹn. Lực tay của Đoàn Minh không quá mạnh, nhưng trong tình trạng cảm giác đau đớn bị khuếch đại gấp bội, chỉ một chút đau nhẹ cũng đủ biến thành nỗi đau khủng khiếp không thể chịu nổi. Nguyễn Thanh bị cơn đau kích thích khiến thân hình mảnh mai run rẩy nhẹ, nước mắt vì phản xạ tự nhiên càng nhiều hơn, đôi mắt đẹp hoàn toàn ướt đẫm nước mắt. Ngay cả hàng mi dài cũng dính đầy giọt lệ, đau đến mức không ngừng rung nhẹ. Đau quá. Thậm chí còn đau hơn cả việc bị đâm một nhát vào bụng. Đó là một loại đau đớn không thể chịu nổi, kích thích dây thần kinh não bộ. Căn bệnh của nguyên chủ còn nghiêm trọng hơn cậu tưởng tượng, chỉ một chút kích thích nhỏ cũng có thể khiến não sung huyết. Và trong tình trạng mạch máu quá hẹp, một khi não bị sung huyết sẽ trở nên đau đớn khó chịu, nghiêm trọng hơn thậm chí có thể dẫn đến tử vong. Nguyễn Thanh đau đến mức nheo mắt, vì nước mắt khiến tầm nhìn mờ đi, não bộ gần như bị cơn đau chiếm lĩnh, hoàn toàn không thể suy nghĩ. Còn Đoàn Minh vốn định nói lời đe dọa, sau khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, lời đe dọa lập tức kẹt lại trong cổ họng, đờ đẫn nhìn chàng trai trước mặt. Vì cầm bị hắn nâng lên, mái tóc của chàng trai hơi xõa ra, lộ ra vẻ đẹp tinh xảo diễm lệ, đôi mắt đỏ ửng tinh tế như tranh vẽ, nốt ruồi đẫm nước mắt điểm xuyết cho đôi mắt ướt át, trông càng thêm lộng lẫy. Diễm lệ đến mức dường như cả căn hầm tối tăm đều trở thành phông nền, giống như một người bước ra từ bức tranh. Không biết là vì sợ hãi hay vì đau đớn, đôi mắt chàng trai ửng đỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo tái nhợt, khiến cậu toát lên vẻ mong manh dễ vỡ, lại có chút gì đó yếu đuối đáng thương. Đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt. Chàng trai thực sự không có điểm nào giống Nhậm Diên Khánh, cũng hoàn toàn không thừa hưởng bất cứ thứ gì từ ông ta. Ngay cả tính cách cũng không có chút tương đồng nào. Không ngạo mạn, cũng không kiêu căng, thậm chí không một chút cao ngạo hay coi thường người khác. Chàng trai trông giống một chú cừu non được nuôi dưỡng tốt, ngây thơ và vô hại. Những công nhân khác đang ở không xa bên ngoài, vì Đoàn Minh đột nhiên im lặng, mấy người còn tưởng xảy ra chuyện gì, lập tức bước vào. Người đi đầu mặc bộ đồng phục công trường màu xám, nhưng vẫn không che giấu được vẻ điển trai, bộ đồng phục xám được anh ta mặc như một bộ vest lịch lãm. Người đàn ông tên Nghiêm Lực Lâm, anh ta nhìn Đoàn Minh với vẻ mặt nghiêm túc hỏi, để có chuyện gì vậy? Chương 11. Đoàn Minh lúc này mới hoàn hồn, anh ta có chút không tự nhiên buông tay Nguyễn Thanh ra, từ không sao. Vì Đoàn Minh buông tay, Nguyễn Thanh một lần nữa ngã xuống đất. Vừa rồi bóng dáng Nguyễn Thanh bị Đoàn Minh che khuất hoàn toàn, nhưng do anh ta buông ra nên cậu lập tức lộ ra trước tầm mắt mấy người. Mấy người nhìn rõ thiếu niên co quắp dưới đất thì hơi sững sờ, ngay cả tên công nhân chịu trách nhiệm bắt cóc cũng vậy. Họ đứng ở cửa, khoảng cách với thiếu niên không gần lắm, nhưng vẫn có thể nhìn rõ dung mạo của cậu. Thiếu niên tinh xảo tự như được tạo hóa vẽ nên bằng cả tâm huyết, bởi vừa rồi Đoàn Minh bóp cầm nên trên mặt cậu ửng lên sắc hồng xinh đẹp, như được tô bằng phấn hồng hảo hạng, khiến cậu thêm phần diễm lệ và mê hoặc. Đẹp đến lạ thường. Có lẽ vì quá sợ hãi, đôi mắt đẹp của thiếu niên ướt nhẹp, như sắp khóc, toàn thân căng thẳng bất an, trông có chút mỏng manh và bơ vơ. Nhưng điều đó không che giấu được khí chất thuần khiết, trong sáng tỏa ra từ cậu. Tự như đóa ngọc lan nở dưới trăng khuya, khiến vạn vật đều phải nhạt nhòa. Thiếu niên dường như chẳng hợp với thế giới tăm tối này, giống như cậu và bọn họ thuộc về hai thế giới khác nhau. Nhưng hai thế giới ấy dường như đang chồng lên nhau vào lúc này. Chồng lên đến mức họ có thể dễ dàng quyết định tương lai của cậu, tùy ý chi phối cuộc đời cậu. Bởi cậu yếu đuối đến mức họ có thể tùy tiện chà đạp, như cách Nhậm Diên Khánh đã làm với họ. Không, họ thậm chí có thể tàn nhẫn hơn thế. Mấy người từ từ bước vào, đứng cách đó không xa nhìn xuống Nguyễn Thanh đang co quắp dưới đất, toàn thân toát ra vẻ tàn nhẫn và áp lực. Người công nhân đứng ngoài cùng tên Chu Cẩm Thần là kẻ trông ít giống công nhân nhất trong nhóm, dù phơi nắng dầm mưa cũng không khiến anh ta đen đi nhiều, trông giống sinh viên đi trải nghiệm đời sống hơn. Nhưng ánh mắt hắn lại cực kỳ tàn nhẫn và hiểm độc. Chu Cẩm Thần nhe răng cười đầy ác ý, "Vì tiểu thiếu gia có bộ mặt xinh đẹp đấy. Nếu cha cậu không chịu trả tiền, thì số tiền này hình như cũng có thể kiếm lại từ chính cậu." Lời này của Chu Cẩm Thần dù đứa ngu cũng hiểu ý tứ, nếu cha của nguyên chủ thật sự bỏ mặc cậu thì kết cục của nguyên chủ sẽ còn tệ hơn cả cái chết. Nguyễn Thanh đã hết đau từ lúc nào, nghe vậy cậu run rẩy lùi lại phía sau, đôi mắt đẹp đầy vẻ sợ hãi và kinh hoàng. Chương 12. Nhưng tay chân cậu đều bị trói chặt, dù có con người cũng chẳng thể trốn đi đâu được. Thân hình mảnh mai của Nguyễn Thanh bị bóng dáng cao lớn của mấy người đàn ông kia bao phủ hoàn toàn. Cơ thể Nguyễn Thanh khẽ run rẩy, gương mặt nhỏ nhắn gần như không còn chút hồng hào. Rõ ràng là cậu đang sợ hãi tột độ. Chu Cẩm Thần dường như rất thích ánh mắt đó của Nguyễn Thanh. Hắn ngồi xổm trước mặt cậu, đưa tay gạt nhẹ những lọn tóc rơi trên trán cậu. Sau khi gạt tóc, Chu Cẩm Thần không rút tay về mà tiếp tục lướt xuống dưới với vẻ đầy ám muội, từ đôi mắt Nguyễn Thanh dần dần vuốt xuống cằm. Rồi hắn dùng lực nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên. Chu Cẩm Thần nhìn thẳng vào đôi mắt đầy sợ hãi của Nguyễn Thanh, cười một cách tàn nhẫn, "Y tiểu thiếu gia yên tâm đi, với nhan sắc của cậu, chẳng mấy chốc sẽ kiếm lại được tiền thôi." Lông mi Nguyễn Thanh run rẩy bất an, cậu mím chặt môi, mặt tái mét quay đầu đi chỗ khác. Thấy vậy, trong mắt Chu Cẩm Thần lóe lên sự bất mãn và lạnh lùng. Ngay khi hắn định đưa tay xoay mặt Nguyễn Thanh lại, Đoàn Minh liếc sang một cái đầy cảnh cáo. Chu Cẩm Thần hơi bĩu môi, thu tay về. Trước khi Nhậm Diên Khánh vi phạm thỏa thuận, vị tiểu thiếu gia này đương nhiên vẫn còn có giá trị với bọn họ. Muốn trút giận cũng không thể làm trước khi nhận được tiền. Còn khá sớm so với thời hạn nửa tiếng đồng hồ, mấy người rời khỏi căn hầm tối tăm ẩm thấp. Giờ đã gần tối, cũng là lúc ăn tối. Nhưng chẳng ai có tâm trạng ăn uống. Tuy nhiên, để lên kế hoạch bắt cóc, bọn họ đã nhịn đói cả ngày. Mấy người đành miễn cưỡng nhai vài miếng bánh mì. Đoàn Minh dừng lại khi đang cắn miếng bánh trên tay, nhặt chiếc bánh chưa mở bên cạnh rồi đi về phía căn phòng giam người. Những người khác liếc nhìn, không nói gì. Nguyễn Thanh lúc này đang âm thầm di chuyển về phía tấm kính, giật mình khi nghe thấy tiếng bước chân. Theo phản xạ, cậu quay đầu nhìn về phía cửa. Không phải ảo giác, tiếng bước chân đó thực sự đang đến gần. Thậm chí càng lúc càng gần hơn. Tim Nguyễn Thanh đột nhiên chùng xuống. Vị trí hiện tại của cậu hoàn toàn khác so với ban đầu, chỉ cần người đàn ông kia bước vào là sẽ phát hiện ý đồ của cậu ngay. Lúc đó cậu chắc chắn sẽ chọc giận đám công nhân này. Mà giờ từ từ bò về cũng không kịp nữa rồi. Nguyễn Thanh liếc nhìn xung quanh, vị trí hiện tại cách tấm kính một khoảng, nhưng lại rất gần bức tường bên cạnh. Không chút do dự, cậu đạp mạnh vào tường, dồn hết sức bình sinh đẩy người về phía vị trí nằm ban nãy. Chương 13. Lúc này, cậu đã không còn tâm trí để ý đến việc chiếc áo sơ mi sẽ bị vấy bẩn hay người khác có thể nhận ra điều bất thường nữa. Nhưng vì bị trói chân tay, Nguyễn Thanh không thể kiểm soát tốt góc độ và lực đạo, nên cậu lăn quá đà. Thậm chí đầu gối còn đập mạnh vào vật gì đó bên cạnh. Không kịp phòng bị, Nguyễn Thanh trợn mắt khi va phải, ngay giây tiếp theo, một cơn đau nhói dữ dội lan ra từ vị trí đầu gối. Nước mắt cậu bị kích thích bởi cơn đau, lập tức tràn đầy khóe mắt, trông thật tội nghiệp. Nhưng lúc này cậu không có thời gian quan tâm đến những thứ đó, đầu óc đột nhiên choáng váng. Đó là dấu hiệu báo trước mỗi lần mất trí nhớ của nguyên chủ. Nguyễn Thanh hoảng hốt, tuyệt đối không thể mất trí nhớ lúc này. Một khi quên hết mọi thứ bây giờ thì cậu xong đời. Cậu cắn chặt môi dưới, những ngón tay trắng muốt cũng siết chặt, cố gắng dùng nỗi đau để giữ bản thân tỉnh táo. Thế nhưng dù môi và ngón tay đã trắng bệch vì dùng lực, cơn choáng váng trong đầu vẫn không thuyên giảm, thậm chí cậu đã không thể duy trì ý thức được nữa. Vài giây sau, đôi mắt Nguyễn Thanh trở nên vô hồn, môi cắn chặt và bàn tay cũng buông lỏng. Âm thanh Nguyễn Thanh va vào đồ vật khá lớn, khiến người bên ngoài lập tức bỏ miếng bánh mì, chạy vào phòng. Chu Cẩm Thần nhíu mày, để lại làm sao nữa? Nói xong, hắn liền nhìn về phía chàng thiếu niên đang co quắp dưới đất, vị trí hoàn toàn khác so với lúc nãy. Chu Cẩm Thần bật cười, nụ cười lạnh lùng đầy tàn nhẫn, để muốn trốn hả? Vừa dứt lời, hắn bước những bước dài đến trước mặt Nguyễn Thanh, ngay khi định túm lấy người thì thiếu niên dưới đất đột nhiên ngước lên nhìn hắn bằng đôi mắt ướt át, chớp chớp vô tư, để anh là ai vậy? Chu Cẩm Thần nghe xong liền cười khẩy, để tao là bố mày. Thiếu niên nghiêng đầu suy nghĩ, giây sau nở nụ cười trong sáng thuần khiết hướng về phía người đàn ông, rồi thân thiết gọi, lê ba ơi. Tất cả mọi người hiện diện, Thiếu niên muốn đứng dậy nhưng thất bại, vì phát hiện mình bị trói. Gương mặt Thanh Tú hiện lên vẻ bối rối, ê ba ơi, sao lại trói Thanh vậy á? Là Thanh làm gì sai sao? Bà có thể cởi trói cho Thanh không? Thiếu niên khẽ giơ cổ tay lên, giọng điệu tội nghiệp, ê đau lắm mà. Tất cả đều sững sờ, dường như không kịp phản ứng. Chương 14. Ánh mắt thân mật, ấm áp của thiếu niên kia không phải là giả dối, càng không phải là ánh mắt mà một nạn nhân bị bắt cóc dành cho những kẻ bắt cóc. Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Mọi người nhìn nhau ngơ ngác, chẳng lẽ cậu ta bị dọa đến mất trí rồi? Chu Cẩm Thần cũng cảm thấy có chút kỳ lạ, biểu hiện của thiếu niên này hoàn toàn không giống như đang diễn, mà giống hệt như thật sự coi hắn là cha mình. Hắn lập tức bước sang một bên lấy điện thoại ra tra cứu, còn gọi điện cho ai đó. Vài phút sau, Chu Cẩm Thần cúp máy, lê tra được rồi. Tiểu thiếu gia này bị bệnh não. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Chu Cẩm Thần, trong mắt ánh lên vẻ khó hiểu, dường như không hiểu tại sao hắn đột nhiên chửi bậy. Chu Cẩm Thần thấy vậy liền giải thích, ừ không phải, cậu ta thật sự có bệnh về não, hình như mắc chứng bệnh gì đó gọi là Moi Amora, ký ức chỉ có thể lưu giữ tối đa 3 ngày. Mấy người họ lần đầu tiên nghe nói đến căn bệnh kỳ lạ này, Đoàn Minh nhíu mày, để 3 ngày. Đúng vậy. Chu Cẩm Thần gật đầu, để sau 3 ngày ký ức của cậu ta dường như sẽ bị xóa sạch. Ngoại trừ một số kiến thức sinh hoạt cơ bản, cậu ta chẳng nhớ gì cả. Lúc này mọi người mới nhớ lại cuốn sổ tay trên người thiếu niên khi bị bắt cóc. Và cuối cùng cũng hiểu tại sao cậu ta lại có một cuốn sổ ghi chép chi tiết đến vậy. Rõ ràng là do không thể tự nhớ được, nên phải dựa vào sổ tay để ghi lại mọi sự việc. Sắc mặt của những người có mặt tại hiện trường đều khác nhau, cuối cùng cùng nhau nhìn về phía tiểu thiếu gia đang ngoan ngoãn ngồi cách đó không xa. Tiểu thiếu gia trông thật sạch sẽ và ngây thơ, dù chiếc áo sơ mi trắng đã dính bẩn, vẫn trong trẻo như hoa ngọc lan sau cơn mưa. cũng giống như một chú thỏ con chưa từng biết đến thị phi nhân gian. Ngây thơ và vô hại. Chỉ cần hơi dọa một chút thôi, có lẽ cậu ta sẽ khóc cả ngày mất. Mấy phút trước, thiếu niên liên tục than đau tay, không phải kiểu làm nũng vô lý, mà là sự phụng phịu xen lẫn chút nũng nịu. Thậm chí nếu không cởi dây trói, cậu ta sẽ bật khóc ngay lập tức. Nghiêm Lực Lâm im lặng vài giây, cuối cùng vẫn tiến lên cởi dây trói. Những người khác thấy vậy cũng không nói gì, bởi thiếu niên yếu ớt đến mức dù không trói cũng không thể chạy thoát, huống chi hiện tại tất cả bọn họ đều có mặt ở đây. Cho cậu ta chạy cũng không thoát nổi. Chỉ có Chu Cẩm Thần đang tra cứu tài liệu là bực bội một tiếng, nhưng cũng không lên ngăn cản Nghiêm Lực Lâm, chỉ bước sang chỗ khác tiếp tục tra cứu để khỏi nhìn thấy cảnh tượng khó chịu đó. Chương 15. Sau khi dây trói được cởi bỏ, Nguyễn Thanh không còn nghịch ngợm nữa mà ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế không xa. Giống như một đứa trẻ mẫu giáo, cậu khép chân lại, hai tay đặt lên đầu gối, im lặng và ngoan ngoãn đến mức khiến người ta không nhịn được mà mềm lòng. Quá ngoan. Ngoan đến mức khiến tim người ta đập nhanh hơn, ngoan đến mức khơi gợi một cảm giác kỳ lạ từ sâu trong lòng. Vì mất trí nhớ, Nguyễn Thanh hoàn toàn quên mất tình cảnh nguy hiểm của mình, cũng quên luôn đám người trước mặt chính là những kẻ bắt cóc cậu. Đôi mắt đẹp của cậu không chút bất an hay sợ hãi, chỉ có sự ngây thơ thuần khiết cùng ánh mắt thân thiết, quấn quýt hướng về Chu Cẩm Thần. Dù Chu Cẩm Thần chẳng thèm để ý, cậu vẫn yên lặng ngồi chờ bên cạnh. Thậm chí khi mọi người nhìn về phía mình, Nguyễn Thanh ngơ ngác nghiêng đầu, gương mặt thanh tú ánh lên vẻ bối rối, như đang thắc mắc tại sao mọi người lại nhìn cậu. Ánh mắt thiếu niên chỉ có sự trong trẻo và ngây thơ, đẹp tựa viên ngọc quý, ngay cả căn hầm tối tăm cũng không thể che lấp đi nửa phần. Đẹp đến nao lòng. Khi đôi mắt thuần khiết ấy hướng về phía mọi người, ngoài vẻ đẹp khiến tim đập loạn nhịp, dường như còn ẩn chứa một sức hút khó cưỡng, khiến cho cảm giác kỳ lạ ba nảy càng thêm sâu sắc. Nơi góc khuất sâu nhất trong lòng, tự như có thứ gì đó rơi vào, rồi âm thầm đâm chồi nảy lộc, âm thầm sinh sôi nảy nở một cách điên cuồng. Đoàn Minh gằn giọng dập tắt cảm giác kỳ lạ đó, không tự nhiên đảo mắt nhìn chỗ khác, bất giác hỏi khẽ, bây giờ tính sao? Chu Cẩm Thần bên cạnh nghe vậy bật cười khẩy, cậu nhét điện thoại vào túi quần, để hắn mất trí nhớ liên quan gì đến chúng ta? Chúng ta đâu phải cha hắn mà phải quan tâm hắn có bệnh hay không? Đoàn Minh nghe xong mím chặt môi, không nói thêm gì nữa. Cậu ta nhận ra mình vừa hỏi một câu ngớ ngẩn. Một khi nhận được tiền chuộc, bọn họ và vị tiểu thiếu gia này sẽ chẳng còn liên quan gì đến nhau. Bọn họ và cậu vốn dĩ thuộc hai thế giới khác nhau, nếu không phải vì bị Nhậm Diên Khánh bức cùng đường mà bắt cóc cậu, có lẽ cả đời này sẽ chẳng bao giờ gặp mặt. Vụ bắt cóc này cũng giống như hai đường thẳng giao nhau, sau điểm giao ấy sẽ ngày càng xa cách, vĩnh viễn không còn bất kỳ giao điểm nào. Chỉ cần Nhậm Diên Khánh đúng hẹn giao tiền, cậu vẫn sẽ là tiểu thiếu gia được cưng chiều. Còn bọn họ, từ những công nhân đã trở thành tội phạm bắt cóc, địa vị cách biệt một trời một vực, cũng chẳng còn cơ hội gặp lại lần nào nữa. Chương 16. Nghiêm Lực Lâm đứng bên cạnh hơi nhíu mày, giọng trầm đục, "Ê, bệnh của cậu ta đúng là không liên quan gì đến chúng ta, nhưng trước khi nhận được tiền, cậu ta không thể chết ở đây. Bọn họ chỉ muốn lấy lại số tiền thuộc về mình mà thôi, một khi thực sự có người chết, tính chất vụ việc sẽ hoàn toàn khác. Dù cho vị tiểu thiếu gia này tự dưng lăn ra chết vì bệnh đi chăng nữa." Chu Cẩm Thần bình thản nói, "Ê, yên tâm, căn bệnh này của cậu ta dù mấy ngày không uống thuốc cũng chẳng chết được. Chỉ là không uống thuốc thì sẽ thường xuyên mất trí nhớ thôi." Điều này với Chu Cẩm Thần mà nói chẳng đáng quan tâm, đến nói ra cậu còn thấy phiền. Thiếu niên có mất trí nhớ hay không, đều chẳng liên quan gì đến kế hoạch của bọn họ, miễn là cậu ta không chết trước khi bọn họ nhận được tiền là được. Hơn nữa, thứ bọn họ đòi hỏi chỉ là tiền lương thuộc về mình, số tiền không nhiều nhặn gì, với Nhậm Diên Khánh mà nói chẳng khác nào lông con trâu chín sợi, dễ dàng lấy ra được. Vả lại bọn họ còn cho Nhậm Diên Khánh nửa tiếng đồng hồ, nửa tiếng đủ để Nhậm Diên Khánh đặt tiền vào vị trí quy định rồi. Nói cách khác, thiếu niên cũng chỉ phải ở lại nơi này thêm nửa tiếng mà thôi. Nửa tiếng đồng hồ căn bản không thể xảy ra chuyện gì bất ngờ, thậm chí còn có thể kịp về ăn cơm tối. Mấy người nhìn thiếu niên dù mất trí nhưng cơ thể và trạng thái dường như không có vấn đề gì, dần thả lỏng trái tim đang thấp thỏm không rõ lý do. Không chết là được rồi. Đoàn Minh im lặng mấy giây rồi bước đến trước mặt Nguyễn Thanh, đưa cho cậu ổ bánh mì vừa lấy lúc nãy. Nhưng Nguyễn Thanh vốn ngoan ngoãn yên lặng, khi thấy Đoàn Minh tiến lại gần liền vô thức co người lại, toàn thân tràn đầy sự chống cự. Thậm chí trong đôi mắt đẹp đẽ của cậu còn mang theo một tia căng thẳng, dường như có chút sợ hãi Đoàn Minh. Không phải dường như, mà thực sự là đang sợ. Nguyễn Thanh bất an nhìn quanh, khi thấy Chu Cẩm Thần đứng không xa liền dừng ánh mắt, sau đó chạy thẳng đến phía sau Chu Cẩm Thần, nhẹ nhàng kéo vạt áo cậu ta. Như thể làm vậy sẽ mang lại cho cậu cảm giác an toàn vậy. Nguyễn Thanh kéo chặt vạt áo rồi mới thò đầu ra từ sau lưng Chu Cẩm Thần, ánh mắt cảnh giác nhìn Đoàn Minh, như thể Đoàn Minh là kẻ xấu vậy. Chu Cẩm Thần, Đoàn Minh, Bởi vì Nguyễn Thanh đột nhiên chạy đi, tay Đoàn Minh cầm bánh mì cứ thế đơ ra giữa không trung. Sau khi phản ứng lại, ánh mắt hắn âm trầm nhìn về phía Nguyễn Thanh đang núp sau lưng Chu Cẩm Thần. Nhưng Nguyễn Thanh dường như đã tìm được chỗ dựa, ngón tay trắng miệng kéo chặt vạt áo Chu Cẩm Thần, còn tức giận trừng mắt Đoàn Minh một cái. Chương 17. Tuy nhiên, vì đôi mắt Nguyễn Thanh hơi ửng hồng, dáng người mảnh khảnh yếu ớt lại nép sau lưng Chu Cẩm Thần, chẳng có chút uy nghiêm hay đe dọa nào. Trái lại, còn toát lên vẻ đáng yêu mê hoặc. Giống như một chú mèo con bị treo đến nổi dựng lông, dù có giận dữ trông vẫn cực kỳ dễ thương. Nhưng dù đáng yêu đến mấy, ai cũng nhận ra cậu bé tỏ ra không ưa và sợ hãi Đoàn Minh. Đoàn Minh là người đầu tiên xuống tầng hầm, đã vào trước khi những người khác tới nơi. Chẳng ai biết trong khoảng thời gian đó đã xảy ra chuyện gì. Như một người đã mất hết trí nhớ trước đó, chắc chắn không thể vô cớ ghét bỏ ai, ắt hẳn phải có chuyện gì đó mà họ không hay biết. Mấy người nhìn Đoàn Minh bản năng nhíu mày, ánh mắt mang chút kỳ quái và khó hiểu, nhất thời không biết đang nghĩ gì. Gương mặt Đoàn Minh càng âm trầm hơn khi Nguyễn Thanh trừng mắt nhìn, hắn nhìn cậu bé đang lẩn tránh mình, lên tiếng bằng giọng điệu không cho phép từ chối, "Lê lại đây." Dù Đoàn Minh cũng có ngoại hình ưa nhìn, nhưng vẻ đẹp của hắn mang tính công kích và xâm lấn, trông khá hung dữ. Lúc này mặt mày ảm đạm càng khiến hắn trở nên đáng sợ hơn. Như một con sói dữ bị khiêu khích, sẵn sàng lao ra cắn chết con mồi bất cứ lúc nào. Thấy vậy, Nguyễn Thanh càng hoảng sợ, một tay vội vàng nắm lấy bàn tay Chu Cẩm Thần, tay kia ôm chặt cánh tay anh ta, lại nép sâu hơn vào phía sau. Lần này thậm chí chẳng dám thò đầu ra nữa. Như một đứa trẻ nghịch ngợm gây chuyện bên ngoài, về nhà tìm bố mẹ làm chỗ dựa. Hành động này thường chỉ những đứa trẻ hư hay gây rối mới làm, và cũng chỉ khiến người ta ghét bỏ. Nhưng khi cậu bé thực hiện lại hoàn toàn khác, cậu quá ngoan ngoãn, việc giấu đầu như chim cút như vậy chỉ khiến lòng người bồi hồi. Thậm chí khiến người ta khó lòng kiềm chế. Một chú cừu non nép sau lưng sói lớn, đó là việc cực kỳ nguy hiểm. Dù Chu Cẩm Thần trông giống sinh viên đại học, nhưng thực tế anh ta đã 25 tuổi, lại cao hơn Nguyễn Thanh cả cái đầu, hoàn toàn che khuất dáng người cậu. Nếu ngày thường có ai dám túm lấy Chu Cẩm Thần như vậy, anh ta sẽ lập tức quay người đá cho một cú, vô tình hất văng người đó. Bởi Chu Cẩm Thần vốn không thích người khác chạm vào mình, huống chi là những cử chỉ thân mật như nắm tay. Thế nhưng lúc này, Chu Cẩm Thần đứng như trời trồng, những lời châm chọc định thốt ra cũng kẹt lại trong cổ họng. Chương 18. Mềm. Quá mềm rồi. Cảm giác từ bàn tay truyền đến mát lạnh, mềm mại như kẹo bông, hoàn toàn khác biệt với bàn tay thô ráp của hắn. Có lẽ chàng trai trẻ chưa từng làm việc nặng nhọc bao giờ, làn da mịn màng và mềm mại, mềm đến nỗi dường như không có xương, mềm đến mức hắn chỉ cần dùng một chút sức là có thể làm vỡ vụn. Trong khoảnh khắc, bàn tay Chu Cẩm Thần cũng cứng đờ lại. Hơn nữa, vì chàng trai trẻ hoàn toàn dựa vào người hắn, Chu Cẩm Thần thậm chí có thể ngửi thấy rõ ràng mùi hương thoang thoảng từ người chàng trai. Dù là hương hoa lan thanh nhã dịu dàng, nhưng Chu Cẩm Thần lại cảm thấy nó ngọt ngào đến ngột ngạt. Ngọt đến mức khiến trái tim hắn lỡ nhịp, cũng ngọt đến mức khiến trái tim hắn trở nên kỳ lạ. Khi Chu Cẩm Thần kịp phản ứng, hắn vô tình rút tay mình ra, rồi nhanh chóng lùi lại vài bước. Sau đó, hắn nhìn Nguyễn Thanh với vẻ mặt hung dữ, che giấu cảm xúc kỳ lạ của mình. Nói chuyện thì nói chuyện, kéo kéo đẩy đẩy làm gì? Nguyễn Thanh có lẽ không ngờ Chu Cẩm Thần lại như vậy, cậu ngẩn người nhìn lên Chu Cẩm Thần. Khi thấy ánh mắt lạnh lùng của Chu Cẩm Thần, Nguyễn Thanh dường như nhận ra điều gì đó, mắt nhanh chóng đỏ lên, trong lòng mắt nhanh chóng phủ một lớp sương mỏng. Nước mắt thấm ướt gốc lông mi dài của cậu, như thể chỉ một giây nữa thôi nước mắt sẽ rơi. Rõ ràng là đang vô cùng tủi thân. Dáng vẻ ấy giống như bị chính cha mình ruồng bỏ vậy. Nếu là tiếng khóc lóc ầm ĩ, chắc chắn sẽ khiến người ta vô cùng ghét bỏ. Nhưng Nguyễn Thanh chỉ đứng đó nhìn Chu Cẩm Thần với vẻ mặt tủi thân đau khổ, nước mắt lăn tròn trong mắt, ngược lại trông càng thêm xinh đẹp. Cũng khiến người ta nhìn vào liền dâng lên một cảm giác tội lỗi từ sâu trong lòng. Chu Cẩm Thần, y. Chu Cẩm Thần hít một hơi thật sâu, thô bạo nhét tay mình trở lại vào tay Nguyễn Thanh, nhưng giọng điệu vẫn đầy hung dữ. Vì một thằng đàn ông khóc lóc cái gì, xấu xí chết đi được. Nguyễn Thanh nhìn người trước mặt, lập tức nắm lấy tay Chu Cẩm Thần, sau đó chớp mắt, ngay lập tức không còn buồn nữa. Nhưng vì trong mắt cậu vốn đã đầy nước mắt, khi chớp mắt, nước mắt liền lăn dài trên má. Nguyễn Thanh thấy vậy hoảng hốt buông tay Chu Cẩm Thần ra, lập tức quay lưng lại với Chu Cẩm Thần, dùng tay áo lau nước mắt. Khi lau nước mắt, cậu còn lén liếc nhìn Chu Cẩm Thần, rõ ràng là rất để ý đến câu nói xấu xí chết đi được của hắn. Chu Cẩm Thần nhìn người đang lén nhìn mình, trái tim lại lần nữa dâng lên cảm giác khó hiểu, hắn ngẩng đầu lên hừ lạnh một tiếng, dùng giọng điệu ra lệnh nói, "Đợi lần sau không được khóc nữa." Chương 19. Nguyễn Thanh hơi ấm ức mím môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu, "Dạ dạ." Đoàn Minh bị hai người bỏ quên bên cạnh, ánh mắt đã tối sầm hẳn lại, trong đó như ẩn chứa một luồng khí tức nguy hiểm. Mọi người hiện trường đều nghĩ rằng cậu thiếu niên này quá ngoan, hoàn toàn không giống con trai của tên khốn Nhậm Diên Khánh kia. Nhậm Diên Khánh là kẻ tâm địa độc ác, không có lợi thì chẳng buồn động tay, mỗi lần gặp mặt đều mang theo vẻ kiêu ngạo trịch thượng, rõ ràng là coi thường những kẻ làm việc dưới đáy xã hội như họ. Hơn nữa lương tâm hắn ta sớm bị chó ăn mất rồi, bằng không đã không trì hoãn lương của họ suốt 3 năm trời. Nhưng cậu thiếu niên này lại trong sáng thuần khiết như tờ giấy trắng, ngoan ngoãn nghe lời, dù là con trai Nhậm Diên Khánh, dù thân phận đối lập hoàn toàn, vẫn khiến người ta không nhịn được mềm lòng. Có lẽ bởi cậu luôn mất trí nhớ, không nhớ nổi những thứ tăm tối, chẳng khác gì một đứa trẻ. Không, còn ngoan hơn trẻ con nhiều. Gen di truyền ảnh hưởng rất lớn đến trẻ nhỏ, nhiều đứa trẻ sinh ra đã mang bản chất xấu xa, chỉ là trong quá trình trưởng thành đã kiềm chế cái ác đó lại. Nhưng cậu thiếu niên này dường như sinh ra đã rất ngoan, dù mất trí nhớ vẫn ngoan không tưởng. Thật khó tin Nhậm Diên Khánh với bộ gen ích kỷ như vậy lại có thể sinh ra người con trai thế này. Chỉ có điều hơi kiểu cách quá. Không hiểu Nhậm Diên Khánh độc ác kia nuôi dạy con kiểu gì mà thành ra thế này. Chu Cẩm Thần nhìn cậu thiếu niên đòi bật đèn vì thấy tầng hầm quá tối, hít một hơi thật sâu, đây bật đèn cái gì, cậu tưởng đây là... Nguyễn Thanh ngước nhìn Chu Cẩm Thần, chớp chớp đôi mắt vô tội, chăm chú lắng nghe lời anh ta với ánh mắt ướt át đầy thân thiện. Lời Chu Cẩm Thần bỗng chốc thay đổi, anh ta nghi mặt nói giọng hung dữ, để cậu tưởng nhà tôi giàu lắm sao? Tôi nghèo đến nỗi không trả nổi tiền điện rồi. Đây là tòa nhà mới xây, do Nhậm Diên Khánh nợ lương, đám công nhân trước đã bỏ việc từ lâu, tòa nhà tạm thời trở thành dự án bỏ hoang. Vì vậy hoàn toàn không có điện, đương nhiên không thể bật đèn. Hơn nữa Chu Cẩm Thần nói cũng không sai, dù có điện thì anh ta cũng nghèo đến mức không trả nổi tiền điện rồi. Nhậm Diên Khánh đã trì hoãn lương suốt 3 năm. Giá như có tiền, đã chẳng ai chọn cách mạo hiểm bắt cóc vị tiểu thiếu gia này. Nghĩ đến đây, giọng Chu Cẩm Thần càng lạnh hơn, để không có điện, ngồi yên đó đi. Chương 20. Hắn nói xong liền quay người bước ra ngoài, dáng vẻ lạnh lùng vô tình. Chỉ là hắn hoàn toàn không nhận ra lời lẽ khó nghe lúc nãy của mình đã thay đổi, cũng chẳng để ý mình vừa thốt ra ba chữ y nhà chúng ta. Như thể trong tiềm thức đã cân nhắc đến cảm xúc của Nguyễn Thanh vậy. Đó vốn là chuyện không bao giờ có thể xảy ra trước đây. Nguyễn Thanh nhìn theo bóng lưng tàn nhẫn của Chu Cẩm Thần, khẽ hé đôi môi nhưng rồi lại cắn chặt môi dưới đầy tủi thân, không nói ra nỗi sợ bóng tối của mình. Nỗi uất ức của cậu hiện rõ như ban ngày, đôi mắt ướt át càng thêm ẩm ướt, cả người rũ rượi trông thật tội nghiệp. Khiến người ta chỉ muốn ôm cậu vào lòng, dâng lên tất cả mọi thứ cậu mong muốn. Vốn dĩ cậu chẳng thuộc về cái tầng hầm âm u này, cậu đáng lẽ phải sống trong biệt thự sang trọng, có được mọi thứ mình muốn. Dường như cậu sinh ra đã là để được người khác nâng niu trên tay, mà kẻ nâng niu ấy lại nguyện ý dâng lên tất cả. Nhưng ở đây thật sự không thể bật đèn được, không phải vì không có tiền đóng điện, mà là tòa nhà này thực chất chưa xây xong hoàn toàn, đương nhiên chưa lắp đường dây điện. Muốn có điện thì phải kéo dây từ bên ngoài vào. Mấy người họ làm công nhân xây dựng, công trường lúc nào cũng cần dùng điện nên việc kéo dây đơn giản thế này đương nhiên biết làm. Nhưng cậu thiếu niên chỉ ở đây nửa tiếng thôi, biết đâu họ chưa kéo xong dây thì cậu đã phải trở về biệt thự của mình rồi. Hơn nữa cậu thiếu niên là con tin họ bắt cóc, dùng để uy hiếp Nhậm Diên Khánh trả tiền, họ không có nghĩa vụ đáp ứng yêu cầu của cậu. Trong phút chốc, mấy người đều giữ thần sắc khác lạ, không ai nói gì, lặng lẽ theo Chu Cẩm Thần rời khỏi tầng hầm. Mặt trời sau khi xế bóng thì lặn rất nhanh, chỉ mười mấy phút đã biến mất khỏi chân trời, chỉ còn lại chút ánh hồng le lói trên tầng mây. Cả mặt đất chìm vào bóng tối, tầng hầm vốn đã âm u lại càng thêm tối tăm, đèn đến mức gần như không nhìn rõ vật xung quanh. Trong tầng hầm có một cái ghế, chiếc ghế dính đầy bụi bẩn, là thứ công nhân dùng để đứng lên làm việc. Nguyễn Thanh ngồi trên chiếc ghế duy nhất, những ngón tay trắng nõn đặt trên đầu gối khẽ siết chặt, thân hình mảnh khảnh căng cứng. Lúc này trong tầng hầm chỉ còn mình cậu, tối đen đến mức chỉ nhìn thấy đường nét mờ ảo của đồ vật, không rõ ràng lắm. Nhưng nếu nhìn kỹ thì dường như có thứ gì đó đang chuyển động. Chương 21. Dường như lại có âm thanh gì đó kỳ lạ vang lên. Xào xạc, tựa như tiếng côn trùng kêu, lại giống như thứ gì đang bò sát. Nghe qua mang theo một chút rợn tóc gáy. Hơn nữa, cảm giác như âm thanh ấy ngày càng gần hơn, cứ như có thứ gì đang tiến lại phía cậu vậy. Những ngón tay thon thả, trắng nõn của Nguyễn Thanh siết chặt hơn, siết đến mức đau nhức khiến đôi mắt cậu ngân ngấn nước. Cậu sợ hãi liếc nhìn về phía cửa, đứng dậy định chạy ra ngoài tìm bố. Nhưng vừa mới đứng lên, Nguyễn Thanh chợt nhớ lại câu nói của bố, để cứ ngồi yên đó đi, cậu lại cứng đờ ngồi phịch xuống, thậm chí không dám tìm công tắc đèn trong phòng. Chắc chắn là do trước đây cậu không nghe lời, nên bố mới không thương cậu nữa. Nguyễn Thanh buồn bã, cũng sợ hãi, bất an co rúng người trên ghế, hai tay ôm chặt lấy đầu gối, gục mặt vào đó, cuộn tròn như một cục bông. Hình như chỉ có như vậy mới mang lại cho cậu chút an toàn vậy. Không biết đã bao lâu trôi qua, tiếng y có két y vang lên. Là âm thanh cửa tầng hầm bị mở. Nghe thấy tiếng động, Thân hình mảnh mai của Nguyễn Thanh rung lên, cậu ngẩng đầu lo lắng nhìn về phía cửa. Khi cánh cửa mở ra, ánh sáng từ bên ngoài lọt vào, một bóng người cao lớn từ từ bước vào. Vì tầng hầm quá tối, lại ngược sáng, Nguyễn Thanh chỉ có thể nhìn thấy đường nét mờ ảo, không thể nhận ra người đàn ông bước vào là ai. Cũng không biết có phải là bố cậu hay không. Nguyễn Thanh căng thẳng đến cực độ, toàn thân cứng đờ, sợ rằng kẻ vừa vào là người xấu. May mắn thay, người đàn ông sau khi vào nhận ra tầng hầm quá tối, liền lấy điện thoại bật đèn pin. Tầng hầm âm u lập tức sáng rõ, Nguyễn Thanh cũng nhờ ánh đèn mà nhận ra người vừa vào. Là người đàn ông lúc nãy đứng không xa bố cậu. Người đi cùng bố chắc chắn không phải kẻ xấu, Nguyễn Thanh thở phào nhẹ nhõm. Nhờ có ánh sáng, Nguyễn Thanh bớt bất an hơn, cậu ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang tiến lại gần, gương mặt thanh tú hiện lên vẻ nghi hoặc. Như đang thắc mắc tại sao người này lại vào đây. Công trường này có mấy trăm công nhân, nhưng tham gia vụ bắt cóc lần này chỉ có 5 người. Chu Cẩm Thần, Nghiêm Luật Lâm, Đoàn Minh, La Hạo Đông và Hứa Hạ. La Hạo Đông là người chịu trách nhiệm bắt cóc thiếu niên, để thoát khỏi sự truy đuổi, hiện vẫn chưa quay về. Chương 22. Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, không ai ngờ rằng bọn họ lại giấu người ngay dưới tầng hầm của tòa nhà bỏ hoang này. Bởi vì vụ Nhậm Diên Khánh nợ lương công nhân, khu này thường xuyên có người đến canh gác và ra vào, thậm chí còn có cả công nhân mới tiếp tục làm việc ở đây. Vì vậy, mấy người bọn họ xuất hiện ở đây chẳng có gì khả nghi cả. Chỉ cần cậu thiếu niên không chạy ra khỏi tầng hầm này, sẽ không ai nghĩ người lại được giấu ở đây. Người đàn ông bước vào chính là Hứa Hạ, anh ta từ từ đi đến trước chiếc ghế, rồi nhìn xuống cậu thiếu niên đang ngồi ngoan ngoãn trên đó. Khi thấy đôi mắt hơi đỏ và đôi mắt ướt át của cậu, ánh mắt Hứa Hạ trở nên thâm trầm hơn. Nhưng vì ánh đèn pin chỉ chiếu xuống nền đất, hoàn toàn không thể nhìn rõ biểu cảm của Hứa Hạ, càng không thấy được vẻ chiếm hữu lấp lóe kia. Hứa Hạ cúi mắt che giấu tâm tư, anh ta quỳ một chân trước mặt cậu thiếu niên, giọng điệu ôn hòa vững vàng, "Ê cậu sợ bóng tối à?" Nguyễn Thanh khẽ giật mình, dù không hiểu tại sao người đàn ông này lại vào đây, nhưng cậu vẫn thành thật gật đầu, "Ê sợ." Gật đầu xong, cậu bất an nhìn quanh rồi nói nhỏ, "Thì em cảm thấy trong bóng tối có thứ gì đó đáng sợ, nó sẽ bắt em đi mất." "Đừng sợ." Hứa Hạ đưa tay nắm lấy bàn tay Nguyễn Thanh đặt trên đầu gối, như đang an ủi cậu. "Anh ở đây với cậu." Ánh đèn điện thoại không chiếu thẳng vào Nguyễn Thanh nên cậu không thấy chói mắt, ngược lại còn cảm thấy an tâm hơn nhờ chút ánh sáng này. Nguyễn Thanh nhìn bàn tay lớn đang nắm lấy mình, chớp chớp mắt rồi nở nụ cười nhẹ với người đàn ông, "Ê cảm ơn anh." Ánh sáng khiến một nửa khuôn mặt Nguyễn Thanh chìm trong sáng, nửa còn lại ẩn trong bóng tối, tạo nên vẻ đẹp mờ ảo khiến gương mặt thanh tú của cậu càng thêm mỹ lệ. Thêm vào đó, khi cười hàng mi dài khẽ rung, ánh sáng in bóng dưới mắt cậu, đẹp tựa thiên thần lạc vào nhân gian. Đẹp đến nao lòng. Đẹp đến mức thời gian như ngừng trôi. Đồng tử Hứa Hạ co rút lại, tim như ngừng đập một nhịp, trong mắt lóe lên tia hưng phấn. Cậu thiếu niên và anh ta là hai thế giới khác biệt, nhưng giờ đây đôi mắt xinh đẹp kia đang nhìn thẳng vào anh ta. Ngoan ngoãn như thuộc về anh ta vậy. Nếu có ai nhìn thấy ánh mắt của Hứa Hạ lúc này chắc sẽ khiếp sợ, bởi nó giống hệt ánh mắt của một con rắn độc đang nhắm vào con mồi. Chương 23. Đầy sự xâm lược và nguy hiểm. Nhưng ánh mắt ấy chỉ thoáng qua trong chốc lát, ngay giây phút sau đã bị Hứa Hạ che giấu rất khéo, Nguyễn Thanh hoàn toàn không nhìn thấy. Lúc này đã là tiết trời đầu thu, mặt trời vừa lặn xuống thì nhiệt độ đã hạ nhanh chóng. Khi nhận thấy bàn tay Nguyễn Thanh hơi lạnh giá, Hứa Hạ liền cởi áo khoác trên người ra, nhẹ nhàng khoác lên vai cậu. Nguyễn Thanh thực sự cảm thấy hơi lạnh, khi chiếc áo phủ lên người, hơi ấm bao trùm lấy cậu. Xua tan đi phần nào cái lạnh, cũng xua tan đi nỗi bất an và sợ hãi trong lòng. Nguyễn Thanh lại nở nụ cười với Hứa Hạ, nụ cười trong sáng thuần khiết, "Ê cảm ơn anh thật là người tốt." Hứa Hạ nghe vậy khẽ giật mình, sau đó dịu dàng gật đầu, "Ừ, anh là người tốt." Dưới tầng hầm chỉ có một số dụng cụ xây dựng cùng đống đồ linh tinh, chiếc ghế duy nhất là cái Nguyễn Thanh đang ngồi. Hứa Hạ ngồi xổm chưa đầy một phút đã nhìn Nguyễn Thanh lên tiếng, "Đời ngồi thế này chân anh tê rồi." Đôi mày thanh tú của Nguyễn Thanh hơi nhíu lại, giọng nói mang chút khó xử, "Lê vậy phải làm sao bây giờ?" Hứa Hạ suy nghĩ một chút, rồi ngẩng đầu lên nhìn Nguyễn Thanh với ánh mắt dịu dàng, "Để anh ôm em được không? Như vậy cả hai chúng ta đều có thể ngồi." Phòng livestream không hề đóng dù Nguyễn Thanh đã mất trí nhớ, khán giả nghe thấy lời Hứa Hạ liền cảm thấy vô cùng bất bình, ngồi xổm một phút sau có thể tê chân được. "Tôi chưa từng thấy người đàn ông nào trơ trẽn như vậy, ngồi xổm một phút đã kêu tê chân chắc là thận yếu rồi, phỉ nhổ. Gã đàn ông nghèo kiết xác mà mưu mô thâm độc. Cái máy tính bỏ túi này sắp văng vào mặt tôi rồi, tiền điện còn không trả nổi mà dám thèm khát vợ tôi. Mày không tự soi gương xem mày là ai sao? Cút ngay. Trời ơi cứu tôi, vợ mất trí nhớ sao mà đáng yêu thế, tôi cũng muốn ôm vợ, vợ ơi vào lòng anh nào, anh chỉ muốn ôm thôi mà. Vợ ơi đừng tin hắn." hắn không xứng với em đâu. Chúng mình đừng chơi với hắn. Nguyễn Thanh nghe xong lời Hứa Hạ, hàng mi khẽ rung lên vài cái, sau đó ngoan ngoãn đứng dậy. Hứa Hạ thấy vậy liền đứng lên, không khách khí gì mà ngồi vào ghế, rồi nhẹ nhàng nắm tay Nguyễn Thanh kéo về phía mình, đưa người vào lòng. Khi người rơi vào lòng, phản ứng đầu tiên của Hứa Hạ không phải là cảm giác mềm mại, mà là khẽ nhíu mày một cách khó nhận biết. Lạnh quá. Thiếu niên không chỉ tay lạnh, toàn thân đều lạnh giá, đây không phải nhiệt độ mà một người bình thường có được. Chương 24. Mới chỉ là đầu thu thôi, dù đêm xuống nhiệt độ chênh lệch lớn cũng không lẽ nào lạnh buốt đến mức này. Phải chăng là do bệnh? Hứa Hạ lần đầu nghe đến bệnh Moy Amora, chẳng rõ căn bệnh này có những triệu chứng gì. Hứa Hạ khéo léo ôm Nguyễn Thanh vào lòng, kéo cậu lại gần hơn. Gần như là ôm trọn cậu trong vòng tay, thậm chí cả bàn tay Nguyễn Thanh cũng bị anh nắm chặt. Nguyễn Thanh không hề chống cự, ngoan ngoãn để Hứa Hạ ôm ấp, đắm chìm trong hơi ấm tỏa ra từ anh. Ánh sáng từ điện thoại Hứa Hạ vẫn luôn bật sáng, do đang ôm Nguyễn Thanh nên chiếc điện thoại dĩ nhiên nằm trong tầm mắt cậu. Nhìn chiếc điện thoại ngay trước mặt, Nguyễn Thanh đưa tay định lấy, dường như tò mò muốn nghịch thử. Nhưng không thể lấy được. Rõ ràng người cầm điện thoại không đồng ý đưa nó cho cậu. So sức lực thì đương nhiên Nguyễn Thanh không thể thắng nổi. Sau vài lần cố gắng vô ích, cậu quay đầu nhìn người đang ôm mình, ngây thơ vô hại nói, "Đề chú ơi, cháu muốn chơi điện thoại." Hứa Hạ đương nhiên không thể đưa điện thoại cho Nguyễn Thanh, anh mỉm cười dịu dàng, vừa ôm cậu vừa mở một trò chơi trên điện thoại. Một trò chơi xếp hình đơn giản không cần mạng. Và chiếc điện thoại từ đầu đến cuối đều không rời tay Hứa Hạ, anh chỉ cầm để Nguyễn Thanh vuốt màn hình chơi thôi. Nguyễn Thanh cũng không bận tâm, chăm chú vuốt màn hình chơi đùa. Hứa Hạ ôm cậu, cầm đặt lên vai Nguyễn Thanh, cúi mắt nhìn cậu chơi game. Thỉnh thoảng anh còn giúp xếp hình, dù cậu bé hoàn toàn không đồng ý. Dù xếp cả buổi không ra, nhưng Nguyễn Thanh rõ ràng có suy nghĩ riêng, khi Hứa Hạ vuốt mảnh ghép, cậu lập tức kéo tay anh lại, nghiêm túc nói. Không đúng, không đúng, không phải thế này. Nói xong, Nguyễn Thanh kéo mảnh ghép về vị trí cũ, rồi cố gắng suy nghĩ cách xếp. Có lẽ do mất trí nhớ, Nguyễn Thanh tỏ ra vụng về lạ thường, xếp cả buổi vẫn không hoàn thành bức hình. Bình thường, Hứa Hạ sẽ không đủ kiên nhẫn để chơi trò xếp hình nhàm chán với một người gần như ngốc nghếch như vậy. Nhưng lúc này anh cũng không hối thúc, chỉ yên lặng ôm người trong lòng, hai người cứ thế ngồi dưới tầng hầm, chơi trò xếp hình. Dù tầng hầm vẫn còn hơi tối, nhưng giờ đây cảm giác sợ hãi và bất an đã tan biến, cùng với âm nhạc vui tươi từ trò chơi, tạo nên một bầu không khí ấm áp khó tả. Chương 25. Hơn nữa, nhờ Hứa Hạ ôm chặt nên thân nhiệt của Nguyễn Thanh cuối cùng cũng dần ấm lên, ít nhất đã đạt đến mức bình thường của một người khỏe mạnh. Hứa Hạ nhìn chàng trai trong lòng mình, người chẳng hề có chút đề phòng nào với mình, cảm giác gì đó từ trái tim lan tỏa khắp cơ thể. Đó là một cảm giác mà Hứa Hạ không thể diễn tả thành lời. Giống như đột nhiên giữa thế giới ồn ào hỗn loạn này, anh nghe thấy tiếng nước rơi không xa. Nghe thấy tiếng gió, và cả tiếng trái tim mình đập. Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch. Hứa Hạ như bỗng chốc cảm nhận được cả thế giới này, không còn là sự tẻ nhạt đơn điệu, cũng không còn là sự tê liệt vô cảm. Hít hà mùi hương lan thoang thoảng khó nắm bắt, Hứa Hạ liếc nhìn nốt ruồi phía đuôi mắt Nguyễn Thanh, ánh mắt trở nên âm trầm hơn. Nhậm Diên khánh nợ anh 3 năm lương, đem con trai đền bù cho anh cũng là chuyện đương nhiên, phải không? Hứa Hạ nhìn chiếc cổ trắng ngần mảnh mai trước mắt, khẽ nghiêng người lại gần. Cốc két, về cánh cửa tầng hầm lại một lần nữa bị đẩy mở, âm thanh này cắt ngang hành động của Hứa Hạ. Hứa Hạ khựng lại, ngẩng đầu nhìn về phía cửa. Người bước vào là Chu Cẩm Thần. Sau khi rời khỏi tầng hầm, Chu Cẩm Thần càng lúc càng cảm thấy bức rất khó chịu, sự bực bội khiến anh ta trở nên nóng nảy hơn. Cuối cùng, anh ta cầm chiếc đèn pin đi xuống tầng hầm với vẻ mặt khó chịu. Nhưng vừa đẩy cửa, Chu Cẩm Thần đã thấy ánh đèn trong tầng hầm, theo phản xạ anh ta nhanh chóng tiến vào. Đi được nửa đường, Chu Cẩm Thần đã nhìn rõ tình hình. Kẻ khiến anh ta bực bội bấy lâu, đang ngồi trên người một gã đàn ông mà chẳng hề đề phòng. Thậm chí còn không nhận ra mình đang ở trong tình huống nguy hiểm thế nào, thản nhiên dựa vào lòng người đàn ông đó. Một sự thân mật vượt quá mức bình thường. Chu Cẩm Thần nhìn kẻ đang chăm chú chơi điện tử, cơn giận bỗng bốc lên, anh ta bước vội tới, hung hăng túm lấy tay Nguyễn Thanh kéo phăng xuống. Ai cho mày ngồi lên đùi hắn? Lực kéo của Chu Cẩm Thần không hề nhẹ, cổ tay Nguyễn Thanh vốn đã hơi sưng đỏ do trước đó bị trói, bị giật mạnh như vậy khiến cậu đau đến run rẩy. Nước mắt lập tức làm ướt đôi mắt đẹp. Nhưng Nguyễn Thanh cố nén nỗi đau, cậu nhìn Chu Cẩm Thần đầy oán trách, giọng nói nghe thật tội nghiệp, "Ê đát đi, đau quá." Chu Cẩm Thần vô thức nới lỏng tay, khẽ cười lạnh, "Y hừ, tao thấy mày chẳng biết đau là gì, dám ngồi lên đùi đàn ông khác rồi còn gì." Bạn đang nghe truyện trên kênh Mix Truyện Audio, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 26. Hứa Hạ đứng dậy, nhìn Chu Cẩm Thần nói với giọng điệu ôn hòa, "Ê anh đừng hiểu lầm, tôi chỉ thấy cậu ấy." Chu Cẩm Thần trực tiếp ngắt lời Hứa Hạ, lạnh lùng đáp, "Để thấy cậu ấy thế nào?" "Thấy cậu ấy đẹp trai." "Lại vừa hay là một thằng ngốc." Giọng Chu Cẩm Thần càng thêm lạnh lão, "Vì Hứa Hạ, só già đừng giả vờ hiền lành nữa, tôi không phải đồ ngốc." Bị ngắt lời nhưng Hứa Hạ không hề tức giận, anh nhìn Nguyễn Thanh mỉm cười, nói tiếp câu bị ngắt, "Thì tôi chỉ thấy cậu ấy có vẻ sợ bóng tối, lại đang rảnh rỗi nên qua đây ngồi cùng cậu ấy một lúc." Nguyễn Thanh ngoan ngoãn gật đầu, tỏ ý xác nhận lời Hứa Hạ nói là thật. Chu Cẩm Thần bật cười giận dữ, nụ cười mang chút châm biếm, không phải hướng về Nguyễn Thanh đang ngây ngô gật đầu, mà là dành cho Hứa Hạ. Mấy người họ cùng làm việc ở công trường suốt 3 năm trời, thậm chí còn ở chung phòng ký túc xá, tính cách của nhau đều hiểu rõ như lòng bàn tay. Vì người khác sợ bóng tối mà qua ngồi cùng. Đừng đùa. Cái cớ này còn không bằng việc hận Nhậm Diên Khánh, muốn tìm thằng ngốc này trút giận cho đáng tin. Nói cho cùng chẳng qua là thấy thằng ngốc này ngây thơ vô hại, nảy sinh ý nghĩ dơ bẩn đó thôi. Ghê tởm. Chu Cẩm Thần lạnh lùng nhìn Hứa Hạ, giọng đầy cảnh cáo và đe dọa, "Y Hứa Hạ, tôi không quan tâm anh có ý gì, nhưng nếu trong thời gian này dám có hành động không nên có. Anh thực sự hiểu lầm tôi rồi." Hứa Hạ vẫn mỉm cười ôn hòa, "Vậy nếu tôi có ý gì, đã làm từ trước khi anh tới rồi." Nguyễn Thanh đứng bên cạnh nhìn Chu Cẩm Thần, nghiêng đầu vẻ bối rối, dường như không hiểu cuộc đối thoại của hai người. Chu Cẩm Thần thấy Nguyễn Thanh nhìn mình liền bực bội, quát tháo, "Ơ nhìn cái gì? Lần sau còn thấy mày ngồi lên đùi hắn, tao sẽ..." Chu Cẩm Thần nói đến đây bỗng ngừng lại, tiếp tục với khuôn mặt vô cảm, "Vậy tao sẽ cắt đứt quan hệ cha con với mày." Nguyễn Thanh nghe vậy hoảng hốt, lập tức nắm tay Chu Cẩm Thần, nói vội, "Ừ không ngồi, không ngồi, còn không ngồi nữa. Ba đừng bỏ con." Chu Cẩm Thần cảm nhận bàn tay mềm mại trong tay, ghi ưa một tiếng, giọng hơi dịu xuống nhưng vẫn đầy cứng rắn, "Y từ nay tránh xa bọn họ ra." Nguyễn Thanh không cần suy nghĩ liền gật đầu, rõ ràng là sợ Chu Cẩm Thần thật sự bỏ rơi mình. Chương 27. Ánh mắt Hứa Hạ đột nhiên trở nên thâm trầm hơn, ẩn chứa một sự nguy hiểm khó tả. Chu Cẩm Thần hoàn toàn không để ý đến ánh nhìn của Hứa Hạ, nhưng dù có phát hiện đi chăng nữa, có lẽ cũng chẳng thèm bận tâm. Chu Cẩm Thần bật công tắc đèn pin lên, sau đó nhét vào tay Nguyễn Thanh, rồi lại quay người hướng về phía cửa. Nhưng lần này đi được nửa chừng, anh ta đột nhiên dừng bước. Chu Cẩm Thần ngoảnh lại nhìn Hứa Hạ vẫn đứng nguyên tại chỗ, trong mắt lộ rõ vẻ châm chọc, "Ơ sao? Còn lưu luyến không muốn đi à?" Hứa Hạ không nói gì, chỉ im lặng theo Chu Cẩm Thần rời khỏi tầng hầm. Khoảng thời gian nửa tiếng mà họ đưa ra đã trôi qua gần mười mấy phút. Nghĩa là, chỉ còn hơn 10 phút nữa, sau khi nhận được tiền, họ sẽ phải thả cậu bé ra. Hứa Hạ trầm tư đi theo sau Chu Cẩm Thần, cuối cùng cúi đầu che giấu đi sắc thái trong đáy mắt. Tầng hầm một lần nữa chỉ còn lại mình Nguyễn Thanh, và lại chìm vào sự tĩnh lặng chết chóc. Căn phòng yên tĩnh và tối tăm luôn khiến con người ta nảy sinh vô số nỗi sợ hãi, đồng thời cũng khuếch đại mọi âm thanh và động tĩnh. Những tiếng sột soạt kia dường như lại xuất hiện. Nguyễn Thanh không tắt đèn pin, nhưng ánh sáng từ đèn chỉ có hạn, hoàn toàn không thể chiếu sáng toàn bộ căn phòng. Cũng hoàn toàn không thể soi rõ những góc khuất âm u. Cậu căng thẳng chiếu đèn qua lại khắp nơi, dường như sợ hãi có thứ gì đó sẽ chui ra từ một góc tối nào đó. Khi Chu Cẩm Thần lấy đèn pin có lẽ đã không để ý, chiếc đèn dường như sắp hết pin, ánh sáng ngày càng mờ đi. Mờ đến mức sắp không thể chiếu sáng căn phòng, và cũng mờ đi một cảm giác bất an. Sự bất an và nỗi sợ hãi ngày càng sâu sắc. Đôi mắt đẹp của Nguyễn Thanh tràn ngập nỗi khiếp sợ, cậu cắn chặt môi dưới, bàn tay cầm đèn pin run rẩy nhẹ. Đột nhiên, một bóng đen từ góc phòng lướt qua nhanh chóng, Nguyễn Thanh sợ hãi mở to mắt, thốt lên một tiếng thét gấp gáp, sau đó theo phản xạ lùi lại phía sau, và phải chiếc ghế bên cạnh. Cả người lẫn ghế đều ngã xuống đất, phát ra âm thanh khá lớn. Chu Cẩm Thần và Hứa Hạ vừa bước ra khỏi tầng hầm nghe thấy tiếng động, tim đập thình thịch, không suy nghĩ gì lập tức quay trở lại. Cánh cửa tầng hầm bị đạp mạnh một cái, hai người hốt hoảng chạy vào. Vì tầng hầm không có đèn, họ lập tức bật đèn pin trên điện thoại lên và nhìn rõ tình hình dưới hầm. Chu Cẩm Thần nhìn thấy người ngã dưới đất, không chút do dự chạy tới, giọng nói mang theo một chút vội vàng và căng thẳng mà chính anh ta cũng không nhận ra, "Để có chuyện gì vậy?" Chương 28. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Hứa Hạ hành động nhanh hơn Chu Cẩm Thần một bước, anh nhanh chóng bế người trên mặt đất lên. Khi phát hiện người trong lòng mình đang sợ hãi, anh nhẹ nhàng vỗ về, "Ê đừng sợ, có anh ở đây." Nguyễn Thanh ôm chặt lấy cổ Hứa Hạ, đầu vùi vào lòng anh, mắt đỏ hoe, môi dưới cắn chặt đến mức thân hình mảnh mai cũng rung lên nhẹ nhẹ. Rõ ràng là sợ đến cực điểm. Ngay cả thân nhiệm vừa được hơi ấm của anh sưởi ấm, giờ cũng lại trở nên lạnh ngắt. Hứa Hạ khẽ nheo mắt, điều này rất không bình thường. Trước đây khi cậu sợ bóng tối cũng chưa từng sợ đến mức này. rất có thể cậu đã gặp phải thứ gì đó. Hứa Hạ nhẹ nhàng vỗ lưng Nguyễn Thanh, giọng nói tràn đầy dịu dàng, Lệ không sao rồi, anh ở đây rồi. Anh sẽ không để...